Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, từ giày cao gót bắt đầu. Giờ khắc này, các nàng mỹ mạo, bị so sánh có chút ảm đạm vô quang. Không phải nói các nàng dáng dấp không được. À, Vương Bân nữ nhân bên cạnh, chỗ nào có không được, chỉ bất quá, là cái này song giày cao gót. Nhượng Thúy trở nên càng thêm có nữ nhân vị, nguyên bản liền là một bộ da áo ngực cùng áo da quần đùi. Phía trên ăn mặc một điểm trong suốt sa mỏng áo ngoài. Cái này ở Lôi Long Đại Lục bên trên, sống sờ sờ dị tộc trang điểm, nhưng Vương Bân lại là kiến thức rộng. Đây không phải là nữ vương sáo trang nha. Đương nhiên, nói là phu nhân sáo trang, vậy cũng là có thể. Duy nhất tiếc nuối, Thúy Xuyên đôi giày kia, thực sự có điểm không phẩm vị. Nói nhảm, một thân vỏ đen sáo trang, người thử chút phối hợp một đôi giày vải. Mặc dù cũng đồng dạng là hắc sắc, nhưng phong cách không đáp tốt sao? Là lấy, Vương Bân độc trở suy nghĩ lý thú giày cao gót, thông qua tử y tay. Rốt cục tại Lôi Long Đại Lục vấn thế. Hỗn đàn, nhìn cái gì vậy? Thúy lẩm bẩm thoáng cái. Nhưng mặc cho ai đều nhìn ra được. Những lời này cũng không có tức giận. Có, chỉ có nói không hết ngượng ngùng cùng vui mừng. Đẹp mắt nha. Vương Bân nuốt nước miếng một cái. Không có để ý tới Thúy này kiêu ngạo ánh mắt. Mà là tiếp tục xem đôi này trắng bóng bắp đùi. Lại lớn lên lại bạch lại thẳng lại nộn. Nghĩ thầm. Chân này ta có thể chơi một năm a? Nga không, 100 năm, 1 vạn năm cũng là có thể. Tiền đề là, Thúy cái này xong, lớn lên bạch thẳng. Chịu cho hắn chơi 1 vạn năm a? Hừ, tính ngươi lần này có lương tâm. Nhìn xem Vương Bân cái này không rời ra ánh mắt. Thúy trong lòng có chút cho phép đắc ý. Cũng không kiêng kỵ Vương Bân này lửa nóng nóng ánh mắt. Tâm nói nhượng cô nãi nãi vui vẻ như vậy. Liền tính là nam bộc quyền lợi tốt, thật tốt, ta cũng muốn. Tiêu lầm bầm một tiếng, ủy khuất ánh mắt đều nhìn chằm chằm Vương Bân, đáng thương, ngập nước, giống như muốn khóc tựa như. Lão sư, nhân gia cũng muốn nha. Phốc, Vương Bân vuốt vuốt lỗ mũi, lo lắng có máu mũi lưu xuống tới, vậy liền bị chơi kham. Lão sư ngươi thiên vị. Tiêu đùa nghịch tiểu tính khí nói, khục khục khục. Vương Bân thổi thổi lỗ mũi, lúc này mới từ trong nhẫn chứa đồ, lần nữa xuất ra một đôi giày cao gót ra tới. Mặc dù đều là giày cao gót, nhưng cùng Thúy bất đồng, tiêu cái này xong là bạch sắc, mà là, giúp mặt chỉ là vừa mới còn muốn đến mắt cá chân mà thôi. Hắc hắc, Vương Bân suy nghĩ thế nhưng là vô cùng chu đáo. Thúy là nữ vương sáo trang, một thân đen tăng thêm một đôi cao gót ngắn ủng ra. Này là nhất định phải, mà Tiêu Xuyên là một thân bạch sắc áo lụa, có chút cùng loại với áo cưới. Mặc dù tại Vương Bân nhìn đến vẫn có điểm điểm bảo thủ. Bất quá so sánh lên những người khác tới, đã là đột phá chân trời bất đồng. Áo cưới nha, này giày nhất định phải là bạch sắc, cho nên tiêu cái này một đôi. Màu lót là bạch sắc, còn có đủ loại lóa mắt bạch sắc bảo thạch tô điểm trên đó. Rất có điểm thổ hào khí tức. Cái này, tốt xinh đẹp. Những người khác không hẹn mà cùng nói cùng một câu nói. Đôi giày này, lộng lẫy xa hoa. Nhất là tại noãn quang chiếu dọi xuống, càng là lộ ra hào quang chiết xạ ngàn vạn. Quả thật quỷ phủ thần công. Hì hì, ta liền biết lão sư nhất định cũng là đau ta. Tiêu nói liền hì tư tư chạy chậm vào phòng. Muốn làm gì đó còn cần phải nói. Tiêu là cao hứng, Thúy đột nhiên lại bắt đầu không được tự nhiên. Hừ, ta còn coi là, hừ, nàng còn coi là, đây là Vương Bân đặc biệt cho nàng làm. Nguyên lai, những người khác cũng có. Mặc dù người này là nàng hảo muội muội, nhưng trong lòng vẫn có điểm không vui. Nhưng mà Vương Bân, vậy mà không có đoán được điểm này. Còn coi là ách, ngươi là để ý tiêu đôi giày kia dễ nhìn hơn ngươi. Vương Bân lay lay đầu, chững chạc đàng hoàng giải thích lên, ngươi ngàn vạn không thể nghĩ như vậy, ta đây là có cân nhắc, ấn các ngươi bất đồng phong cách tới thiết kế, ngươi suy nghĩ một chút a. Người một thân áo da màu đen, xuyên trên thúy đôi này bạch giày, có thể đẹp mắt không? Phản mà ngươi ăn mặc cái này xong giày da màu đen, càng thêm mê người đây. Ân, Thúy nữ vương, khi nào chúng ta giao lưu trao đổi thoáng cái loại này SM mỹ học a? Roi ra thì có, người muốn cùng ta trao đổi sao? Thúy hừ một tiếng, ha ha, nhất định phải. Vương Bân cười ngây ngô, nhìn lại những người khác phức tạp ánh mắt. Vương Bân cũng không đùa, trực tiếp từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra từng đôi giày cao gót. Ha ha, bên cạnh mình nữ nhân, nhất định phải thưởng tâm duyệt mục mới đúng. Cải biến, từ một đôi giày cao gót làm lên. Đây là nhất linh cửu lục. Cái này xong là mai tỷ. Cái này xong là, chấm ngoặc kép, từng đôi giày cao gót phái xuống dưới. Ngay cả cùng Vương Bân không thế nào vừa mắt thành tranh, vậy mà cũng lấy được một đôi. Ta cũng có sao. Thành tranh mắt sáng rực lên lên. Mới vừa còn tại hâm mộ, giờ phút này vậy mà liền được như nguyện. Tâm nói Vương Bân vẫn là một cái rất tốt người. Có đồ tốt, cũng sẽ không quên nàng. Dù là nàng từ trước đến nay Vương Bân không đối phó Ngô Ngọc Phân, tại lấy đến thuộc về nàng này một đôi thời điểm, cũng là khai tâm cực kỳ. Thậm chí, vui vẻ nước mắt chảy xuống. Tạ ơn, tạ ơn. Nghe thế một tiếng, Vương Bân có gật gật đầu đau. Đúng vậy a, còn không đem Ngô Ngọc Phân sự tình xử lý tốt đây. Liền tính không thích nàng, chí ít cũng phải nói một tiếng mới là đây. Nhức đầu a, ai, bản thân hẹn ngâm, quả nhiên ngậm lấy nước mắt cũng muốn yên lặng đánh xong sao. Các ngươi đều thử chút. Vừa nói, một đống nữ đều tự tìm địa phương đổi lên giày tới. Mà Tiêu cũng tại giờ khắc này đổi tốt. Lão sư, đẹp mắt không? Tiêu cúi đầu, có điểm ngượng ngùng bộ dáng, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói ra. Đẹp mắt, Tiêu thật đẹp, không có nửa điểm tu từ, không có mảy may khoa trương, liền là đơn giản như vậy chữ, lại nói ra Vương Bân tiếng lòng. Nói thật, Vương Bân đối, đúng, Thúy Tiêu cái này hai tỷ muội cảm giác là vô cùng đặc biệt. Đại khái là bởi vì hai người thời thượng trang điểm đi. Một đen một trắng, một ma quỷ một ngày khiến. Một cái tóc ngắn một cái tóc dài. Một cái áo da, một cái viền ren, phối hợp liền là tận tuyệt như vậy. Cái này thị giác hưởng thụ, quá phù hợp hắn xuyên Việt giả thẩm mỹ. Ghét, phá thiên hoang. Thúy vậy mà nói ra như vậy hai chữ. Trước kia nàng có thể xưa nay sẽ không nói ra như vậy mập mờ từ ngữ. Mặc dù ngẫu nhiên có một chút lão sư ta muốn còn muốn dụ dỗ ngôn ngữ. Nhưng loại này toát ra thật tình cảm mập mờ lời nói, còn là lần thứ nhất. Ha ha, Vương Bân gãi đầu một cái. Tâm nói về sau ngươi còn có thể ghét lên. Đương đám người đều đổi thật là cao dép lê. Lần nữa đứng ở Vương Bân trước mặt thời điểm, cái kia thưởng tâm duyệt mục a, quả nhiên, cải biến vẫn là đến từ một đôi giày cao gót bắt đầu. Nếu như không đủ, lần sau liền từ áo bắt đầu, lại không đủ, biến thành tiểu váy ngắn, lại không đủ, cải biến thoáng cái cháo cháo, cũng là có thể nha, đều rất xinh đẹp, về sau, nếu như ta có phát minh mới, các ngươi còn muốn sao? Vương Bân cười hì hì nói, muốn, không hẹn mà cùng, đều là cái chữ này. Các nàng, giờ phút này cũng đã có chút công nhận Vương Bân thẩm mỹ quan. Vương Bân trong lòng cuồng hô tốt đẹp tương lai không phải là mộng a. Trước kia không làm được sự tình, hiện tại liền phải hoàn thành sao? Về sau cũng muốn phát thêm minh một chút đồ chơi nhỏ. Cháo cháo, nội nội, còn có một chút đêm dùng đồ chơi nhỏ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.